những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 4, hãy dùng một câu để miêu tả lại trạng thái của bạn lúc đi học. Góc truyện audio.com. Quy, hãy dùng một câu để miêu tả lại trạng thái của bạn lúc đi học. Source, Weibo dịch, Y Nhia, 1/2471. Đi học như bị gió thổi ngược về sau. Tan học chạy nhanh đến mức chó không đuổi kịp. 2/2030. Vừa vào giờ học, tôi đã thấy một viên thuốc ngủ đang bước từ cửa lớp vào. 3/1959. Cứ mỗi lần giáo viên gọi người trả lời câu hỏi là lại cố tình làm rơi bút xuống đất để cúi xuống nhặt. Nhặt mất bao năm nay. 4/1785. Trước đại học, mỗi khi nói chuyện với bạn, không nói ngay là tao vào lớp đây. Đại học, không nói ngay là tao trốn về đây. 5/1231. Online versus invisible. 6/759. Pin điện thoại 80. Pin điện thoại 60. Pin điện thoại 40. Pin điện thoại 10. Gì vậy trời? Sao vẫn chưa hết giờ? 7/812. Qua nhiều năm tu luyện, hiện tại lão nạp đã đạt đến cảnh giới ngủ mà hai mắt vẫn mở trừng trừng. 8/800. Khóe mắt trái của cô giáo có một cái nốt ruồi. Trên áo có 5 cái cúc to và 25 cái cúc nhỏ. Giả vờ chăm chỉ nghe giảng, thực ra bên trong đang nghĩ nghìn tỷ thứ khác. Sao vẫn chưa hết giờ? Hết 2 phút rồi, cách giờ cơm còn 5:42. Mấy cái ông đã ngoẻo từ bao giờ? Cũng không để cho con người ta được sống yên. 9/751. Mắt vừa nhắm lại, mở ra đã thấy bảng kín chữ. 10/628. Trên lớp lợn chết, hết giờ chó điên. 11/518. Thằng đằng trước có nhiều tóc gáy cần nhổ quá. 12/503. À, tiết anh hôm nay, cô buộc tóc cao, cặp tóc có đính đá màu xanh nước biển. Cô mặc áo trắng, trên áo có 6 cái cúc, 3 cúc trên màu đỏ nhạt, 3 cúc dưới đỏ đậm. Cô mặc đầm công sở màu đen, dài đến đầu gối, đường chỉ cạnh của váy còn có sợi chỉ thò ra. Cô đi một đôi giày đen cao 5 phân, có lẽ là size 37. Trên giày có mấy vết màu trắng. 13/384. Là quá trình không ngừng tìm một tư thế ngủ sao thoải mái nhất. 14/335. Kinh ha, hôm nay lại còn nghe giảng cơ đấy. Điện thoại hết pin rồi. 15/304. Ơ, sao đã thành giáo viên khác rồi? 16/304. Tớ là tớ thích môn toán nhất. Nó không có cái phức tạp của môn văn. Không có cái buồn tẻ của môn sử. Không có lắm ngữ pháp như môn Anh. Càng không có cả đống công thức đáng ghét như lý hóa. Cái nó có, chỉ là không biết làm, không biết giải và không biết đáp án. 17/203, dùng 45 phút để tự ngẫm về sự đời. 18/167, tìm tóc trẻ ngọn, xé. 19/166, cứ mỗi lần thầy bước xuống, là tiếng lật sách và tiếng đặt điện thoại xuống lại đồng loạt vang lên. 20/138. Lúc nào cũng bận nghĩ xem, liệu cái quạt trần nó có rơi xuống đầu mình không? Cách chương.